Vampire và người sói, 12 chòm sao. Chương 18, C18, cô ấy không cứu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy chép trước tỏ ấn nói về tình cảm lãng mạn Hàn Quốc. Nên chép này ta sẽ viết máu me một chút. Thiên Yết ôm Sử Nữ chạy đi nhưng bỗng nhiên phía trước xuất hiện một tiếng nói như vọng ra từ địa ngục. Cậu bé đi hơi xa rồi đó. Ông là ai? Thiên Yết đẩy Sử Nữ ra phía sau mình. Anh lạnh mặt hỏi. Người đàn ông mặc áo choàng đen từ trong bóng tối bước ra. Thiên Yết, nhà vên của các ngươi thật là ngu xuẩn, máu người thơm ngon hơn máu động vật bao nhiêu, lại không thèm chỉ hút loại máu dơ bẩn của động vật. Sử Nữ ngẩn ra, thì ra anh ấy hút máu động vật. Thật tuyệt, em đang cười cái gì vậy? Lo chuẩn bị chạy đi cả. Em biết rồi. Không khí căng thẳng bao trùm bóng tối gây cho người ta áp lực vô hình. Sử Nữ xé làn váy vướng víu, tuy nhiên bên trong vẫn mặc chiếc quần bò ôm trọn đôi chân thon dài. Chạy, Thiên Yết hét lên rồi lao vào người áo đen. Làn khói màu đen đậm đặc từ tay cậu lan ra. Khói đen làm mất đi năm giác quan của người khác và khiến linh hồn họ chết trong đau đớn. Người đàn ông trên tay xuất hiện đốm lửa rồi cất tiếng cười như ma quỷ. Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Những người còn lại bắt sống con bé kia cho ta. Chấm, một đám cỡ 5 người chạy theo hướng Sử Nữ, tốc độ vam là không thể khinh thường. Cô cảm giác được có nguy hiểm phía sau càng chạy nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đằng trước xuất hiện một người mặc áo choàng đen chắn trước mặt cô. Sử Nữ thở dốc, sắc mặt tái nhợt chạy sang hướng khác. Ha ha ha, cô gái ngoan ngoãn đi theo bọn ta đi. Bọn ta sẽ không làm gì cô. Cô biết sức lực của cô không làm gì được bọn họ. Vậy chỉ còn cách tìm người giúp thôi. Nhưng con đường vắng này ai sẽ giúp cô? Chẳng ai đủ sức chống lại vampire. Hai người áo choàng đen cười nói. Ông ta kêu bắt sống. Thì chúng ta đùa giỡn một chút với cô ta đi. Được. Cả hai xẹt ngang người cô như một tia chớp, đau đớn bắt đầu với vô số vết cào trên người. Sử Nữ chạy máu ướt đẫm người cùng với mồ hôi càng làm vết thương đau gấp đôi. Cô chạy vào một khu rừng hoang thì phải. Mặt Sử Nữ tái nhợt. Núp trong khe tảng đá cắn chặt môi đến nỗi trắng bệt, bọn chúng để cô chạy rồi bắt đầu đi tìm vừa trêu đùa nhau. Nỗi lo sợ trong lòng Sử Nữ càng tăng lên khi tiếng bước chân tới gần. Rất gần, trái tim cô bị treo lên càng ngày càng căng. Bỗng đằng kia một người nói vọng lại. Hình như bên này ta nghe có tiếng động. Đi thôi, tiếng bước chân ngày càng xa. Máu của cô thấm ướt hết hai lớp áo ấm rồi. Lúc nãy chạy nên không thấy lạnh, bây gì ơ cô bị thương. Đau đớn cộng với mệt mỏi, cô không còn đứng lên nổi nữa và cái lạnh bắt đầu thấm vào da thịt. Tiết rơi trên những cành cây. Bông tiết bay đậu lên tóc. Máu và tuyết hòa trộn cùng nhau. Làn khói trắng toát ra từ hơi thở. Mang theo sự lạnh lẽo của mùa đông. Chết tiệt, sao lại mất dấu rồi. Cô ta chỉ có thể trốn ở đâu đó thôi. Tìm đi. Người mặc áo choàng đen liếc nhìn tảng đá bự phía bên kia. Nhíu mày bước đến gần. Mùi máu làm hắn ta nhộn nhạo, cặp mắt đổi sang màu đỏ, hai chiếc răng mọc dài ra trên mặt hằng lên những đường gân đen. Growl. Từ đâu nhảy ra 4 con sói chạy ra, hàm răng sắc nhọn đang nhe ra. Bọn vampire mắt đã bắt đầu chuyển màu đỏ. 5 ma cà rồng và 4 người sói lao vào nhau. Con sói màu vàng xé đứt đầu người đàn ông lúc nãy. Sử Nữ hoảng sợ trừng mắt thật to. Máu văng ra khắp nơi, cái đầu người đàn ông lăng lóc trợn to mắt. Ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía Sử Nữ. Một trận ớn lạnh chùy ên dọc sống lưng. Cô quay mặt đi không tiếp tục nhìn nữa. Vài phút sau. 4 con người xuất hiện trước mặt cô. Sử Nữ bây gì ơ máu và mồ hôi thấm ướt tóc dính vào khuôn mặt hoàn hảo. Môi tái nhợt vì lạnh. Mặt không còn một chút sức sống. Bỗng chàng trai tóc nâu nói. Ủa, cô là người mà cái tên đó bảo vệ hôm đó ở khuôn viên trường đại học phải không? Sử Nữ không còn sức trả lời, cô chỉ gật nhẹ đầu. Thì ra hôm đó bọn họ giao chiến với anh ấy. Đi, chúng tôi đưa cô về. Xem ra vết thương cô rất nặng. Cô ấy sốt quá cao. Phải đưa vào viện thôi. Tình trạng cô ta khó mà di chuyển được. Nhưng nếu không đi thì có lẽ mất mạng. Song Tử nói rồi nhìn Cự Dài. Em có thuốc giảm đau không? Tiêm cho cô ta rồi đưa đi bệnh viện. Cự Dài gật đầu. Bệnh viện Hơ Lai. Tại sao mọi người đưa cô ấy đến trễ như vậy? Bệnh của bệnh nhân quá nghiêm trọng. Mất máu quá nhiều không bổ sung kịp thời. Sốt cao nhiều ngày. Cô ấy còn bị xuất huyết não. Vết thương không khép miệng. Tôi nghĩ chúng tôi không cứu được, xin lỗi mọi người. Chép này có thấy nhảm không? Ta hết ý rồi. Mọi người nhớ đón xem sử nữ của chúng ta trở thành vampire nhá. Cách chương.